Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 30, làm tình lúc bụng bự. Hóa trang thành mèo trịch tăng tình thú. Góc truyện audio.com. Thời gian mang thai đối với Tô Minh ngoại trừ đôi lúc chán ăn nôn khan còn lại cơ bản không tạo thành phiền não. Chỉ là có một chút không thỏa mãn mặc dù thai kỳ ổn định hai người làm tình tần suất cũng cơ bản bình thường. Có thể là bận tâm đến thai nhi lực đạo của Giang Xuyên là nhẹ nhất trong khả năng có thể. Cho dù Tô Minh làm nũng như thế nào cũng đều khống chế trong phạm vi có thể bảo vệ cậu. Tô Minh đương nhiên biết chuyện này là vì tốt cho cậu cuối cùng cũng hầu như là sảng khoái mỗi một lần đều tận hứng dù có thể luôn cảm thấy ít một. Chút, những ngày này sau giờ chưa cậu lười biếng như mèo ngồi ở ghế trên ban công. Nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, nhăn lông mày tự hỏi không phải là sức mê hoặc của mình không đủ. Dựa theo trước đây, chỉ cần thấy được cậu bộ dáng cầu thao Giang Xuyên là muốn đem mình làm tới chết ở trên giường thô bạo hiện tại thật là cũng coi là cực hạn ôn nhu. Lấy cái gối trên bụng ra bàn tay toàn tâm toàn ý trên bụng vuốt ve. Khóe miệng cũng không nhịn được mỉm cười trong lòng cũng mềm mại mấy phần. Ngược lại cũng không trách tội Giang Xuyên cẩn thận từng ly từng tí một nửa. Ghê thựa nhẹ nhàng lay động, Giang Xuyên tắm xong lấy hoa quả cho cậu ăn. Trong bụi cỏ ở dưới lầu chui ra mấy con mèo hoang. Tô Minh thấy mấy con mèo con được mèo mẹ chăm sóc cho bú trong lòng nghĩ đúng là tình mẫu từ thiên liên. Khoảng thời gian này tình ái quá mức đơn điệu ít nhất là cậu cảm thấy vậy. Cậu quay đầu nhìn vào trong phòng. Không quản phòng khách nhà bếp vẫn là buồng tắm. Hoặc là ở ban công. Đều đã từng lưu lại vết tích hoan ái. Nhiều nhất vẫn là ở trong phòng ngủ trên giường. Tô Minh hoặc nằm úp sấp hoặc nằm ngửa thậm chí còn có đứng dựa tường. Hai huyệt bên trong đều bị cắm vào một côn TST dữ tợn. Tô Minh yên lặng thu hồi hai chữ đơn điệu quyết định tăng thêm một chút tình thú. Quay đầu nhìn Giang Xuyên một cái. Ánh sáng đường nét góc cạnh rõ ràng trên mặt. Trên trán một tầng mồ hôi mỏng tinh tế. Mày kiếm thâm thúy mà đôi mắt có thần. Lông mi mặc dù không bằng Tô Minh cong vềnh. Nhưng cũng từng chiếc rõ ràng, ở dưới mí mắt hình thành một mảng nhỏ hình quạt, mũi thẳng tắp, đôi môi nhếch, đáng chú ý là ánh mắt của anh khi nhìn đối diện. Trong mắt như một hồ sâu đủ để làm cho cậu chết đuối trong thâm tình tựa như còn mang theo một ít ý nghĩ không tốt. Tô Minh nghĩ mình nhìn lầm rồi, không kịp tinh tế nghiên cứu lại liền bị Giang Xuyên nâng hai má kéo cậu qua dưới ánh mặt trời trao đổi một cái hôn lâu mà mềm nhẹ. Ngày hôm sau Tô Minh ở nhà đi tản bộ khắp nơi nhưng thật ra là đi theo làm cái đuôi nhỏ của Giang Xuyên. Giang Xuyên xoay người Tô Minh không hề báo trước mà ngã vào trong lồng ngực của anh thuận thế bị anh ôm. Nghe anh ở trên đầu mình nói rằng, không nghỉ ngơi thật tốt suốt ngày lẽo đẽo theo anh làm cái gì? Tô Minh xoa xoa mũi nói, em cảm thấy hai ngày trước nhìn ánh mắt anh là lạ. Muốn biết anh đang muốn làm gì đây? Giang Xuyên khẽ cười thành tiếng, Tô Minh mặt kề sát ở trước ngực của anh có thể cảm giác được khoang ngực chấn động. Nghe được âm thanh cũng như không phải từ trong miệng phát ra. Em hy vọng anh có thể làm gì? Tô Minh cà cà suy tư một hồi nói, em hy vọng anh cái gì cũng không làm nha. Ô, vậy ngay cả em cũng không cần làm. Giang Xuyên cảm thấy trong lồng ngực động vật nhỏ vô cùng khả ái. Làm cho anh không nhịn được trêu đùa. Tô Minh quả nhiên lắc đầu. Không vẫn là nên. Giang Xuyên tiếp tục đùa cậu. Muốn làm gì? Tô Minh hai tai đều đỏ hồng. Nhỏ giọng nói câu. Muốn anh chích em. Trên giường và dưới giường tương phản cũng rất lớn. Giang Xuyên ở trong lòng làm một câu tổng kết. Phía sau chính là bàn. Tô Minh bị Giang Xuyên ôm đến trên mặt bàn tách hai chân ra không mặc quần lót chỗ tốt chính là có thể vén quần áo lên có thể lập tức đề thương ra trận. Tiến quân thần tốc, Tô Minh bị thao đến là anh A Hát là ông xã mà gọi. Hoàn toàn quên mất cậu vừa bắt đầu hoài nghi Giang Xuyên muốn tìm tòi hư thực. Lúc Tô Minh tỉnh lại ở trên giường lộn mấy vòng. Nhưng bởi vì cái bụng lớn làm động tác này cũng không tốt không thể làm gì khác hơn là lắc lư đầu hoạt động một chút lập tức nơi cổ truyền đến. Canh canh canh âm thanh của lục lạc, cậu lấy tay sờ lên cổ, có một cái vòng cổ, chính giữa buộc lại cái lục lạc cậu còn chưa hiểu lại đây là sao, đành phải chờ ý thức toàn bộ tỉnh táo mới đi tới soi gương. Giang Xuyên đẩy cửa phòng ra, thấy cậu trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong mắt còn có chút mơ hồ biết cậu còn chưa tỉnh hẳn. Anh ngồi ở bên giường sờ sờ mặt của cậu nói, rời giường, con mèo lười. Tô Minh đi tới gần ôm Giang Xuyên cọ một hồi, lúc đầu để trên eo Giang Xuyên cũng cảm thấy quái dị. Vì vậy Tô Minh liền sờ sờ lên đầu mình, thấy có thêm hai lỗ tai mèo bằng nhung. Em đã biến thân, đây là phản ứng đầu tiên của Tô Minh, rồi cậu ngẫm lại cảm thấy không thể. Vì vậy vén chăn lên nhìn toàn thân một chút, quả nhiên trước ngực miệng vải bằng nhung như lông mèo quấn ngang. Dưới cái bụng bự là một cái quần cụt chất liệu vải cũng giống như tấm vải ở ngực. Giữa hai chân có một cái đuôi, chắc là thừa dịp cậu ngủ Giang Xuyên đã mặc vào. Nếu như cậu thật sự là con mèo đuôi phỏng chừng đã bắt đầu trái phải lắc lắc. Anh đây là Tô Minh cầm đuôi thưởng thức, cảm thấy thật đáng yêu. Giang Xuyên đối với thành quả của mình cảm thấy rất hài lòng. Xoa xoa lỗ tai mèo trên đỉnh đầu của cậu nói, em thật sự rất yêu thích mèo. Tô Minh hả, một tiếng, cảm thấy kinh ngạc, cậu thật thích mèo nhưng cũng không có nói với Giang Xuyên. Em ngày đó nhìn chằm chằm mấy con mèo hoang nhìn rất lâu. Tô Minh hồi tưởng lại, cười nói, vậy anh đem em làm thành như vậy, anh cũng thích phải không? Giang Xuyên gật gật đầu, đến gần dùng chóp mũi mình cọ chớp mũi Tô Minh nói. Anh thích, thế nhưng anh càng yêu thích em hon. Vì hóa trang này Giang Xuyên đích thân chuẩn bị cho cậu quần áo. Tô Minh thật sự như con mèo con dính người. Tuy rằng bình thường cũng đã dính, mà hôm nay là hận không thể cả người treo ở trên người Giang Xuyên cả ngày. Chờ Giang Xuyên bắt cậu không thể làm gì, cậu liền thê thảm mà kêu miêu một tiếng. Dễ thương đến tâm đều ngứa ngáy. Lúc thường ngày nghe trong tiểu khu mèo hoang nửa đêm kêu cầu hoan, Tô Minh cũng có thể học được 8 phần 10. Có việc này đối với Giang Xuyên không ảnh hưởng gì nên cậu là gì cũng không thấy Giang Xuyên phản ứng. Lúc tắt đèn Tô Minh thật sự cuống lên, cầm lấy tay Giang Xuyên lung lay mấy lần, anh sao lại như vậy chứ? Giang Xuyên nghiêng người sang, hỏi, vậy em muốn làm sao? Tô Minh nhất thời cũng không tìm được lời giải thích, đành phải hừ mấy lần biểu thị bất mãn, nhớ tới âm thanh mèo hoang nửa đêm cầu hoan nói, em cũng là đang động dục, thế, vậy em nói anh phải làm sao đây? Giang Xuyên nắm tay cậu. Tô Minh ở trong lòng bàn tay anh duỗi ra một ngón tay gãi gãi. Thật sự như con mèo con, chỉ nghe Tô Minh nghiêm trang nói rằng, anh là chủ nhân, anh có nghĩa vụ xử lý sủng vật trong thời kỳ động dục. Giang Xuyên cầm theo tay cậu rời đến để trên hạ thể của mình, cười nói là muốn anh chịch em sao. Tô Minh tay cách quần lót đụng tới bên trong là một đám lửa nóng gắng gượng. Không nhịn được âm thanh cũng thả nhẹ. Vâng, anh muốn từ phía sau cũng có thể. Trên tủ đầu giường có ánh đèn màu vàng sẫm được bật sáng lên lên làm không khí nội thất trong phòng tăng thêm một chút kiều diễm. Miếng vải quấn ngực bị vén đến xương quai xanh, đôi vú trắng mịn vú dưới ánh đèn hiện ra càng no đủ. Chỉ đùa bỡn một chút đầu V, Tô Minh da thịt trắng nõn liền nổi lên màu phấn hồng. Thời gian mang thai thân thể so với trước càng mẫn cảm. Thường thường lúc đang mặc quần áo đầu V ma sát quần áo cũng có thể làm hai viên đầu V đứng lên. Giang Xuyên nhìn thấy bộ ngực nhô ra, còn muốn chảy sữa, sau đó đương nhiên đem y phục của cậu vén lên, bắt đầu hút sữa, một đôi đầu nhũ bị thưởng thức sau một lúc là làm thân thể Tô Minh phản ứng rất lớn. Trên cổ lục lạc leng keng vang vọng, hai chân cũng không tự chủ tách ra. Một cái đuôi mèo an phận mà nằm giữa hai chân, Tô Minh thật sự hy vọng có thể đuôi quần lấy tay Giang Xuyên làm cho anh đem ngón tay chen vào hóa giải cỗ dục vọng mãnh liệt của mình. Giang Xuyên ăn nhiều mỹ vị như thế này đều phải có kinh nghiệm. Quyết định nhịn xuống, có thể Tô Minh không chỉ là muốn hậu huyệt bị lấp đầy. Phía trên miệng nhỏ cũng không yếu thế, di chuyển phần lưng hạ thể của mình để sát vào hạ thể Giang Xuyên. Cậu kéo thấp quần lót của anh, Dương Vi Ti thô cứng lập tức bắn ra ngoài. Hành thể Dương Vi Ti đánh vào chóp mũi của cậu, A chủ nhân mùi vị mạnh thật, thấy cậu thần phục dưới người của mình. Trong tay nắm côn TST gân xanh, đầu lưỡi non mềm trên quy đầu khổng lồ liếm mấy cái. Vẻ mặt mê say thật giống như là ăn sơn chân hải vị. Giang Xuyên một cái tay vuốt ve má của cậu, một bên đưa Dương Vi Thi to dài ra vào cái miệng nhỏ hồng nộn. Tô Minh một bên khẩu giao, một bên dùng hai tay thưởng thức hai viên thịt no đủ dưới Dương Vi Thi. Trong miệng phát ra tiếng a ân, hai gò má ửng hồng, lúc mở mắt ra nhìn người kia trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Lúc trong miệng Tô Minh rút ra Dương Vi Thi ướt rầm rề. Tô Minh dùng đầu lưỡi như vẫn còn không thỏa mãn. Cậu như động vật nhỏ làm nũng. Ông xã giúp em bên trong thật là ngứa. Biết Giang Xuyên giờ khắc này còn đem trò vui khởi động làm đến mức tận cùng. Như vậy bữa ăn chính có thể rất là mỹ vị. Giang Xuyên xoay người, hạ thể cứng chắc trong miệng Tô Minh càng lớn hơn, làm cậu không thể chờ đợi được nữa, phải đem côn TST này liếm láp nhiều thêm. Cậu cũng cảm giác được Giang Xuyên để một cái gối sau thắt lưng, nhét hai chân mở ra đồng thời nâng lên. Trước tiên thấy giữa hai đùi dâm dịch ở cúc huyệt còn đọng lại âm thần màu sắc đỏ sẫm hiện ra. Âm đo trong miệng chảy ra chất nhầy trong suốt, cảm giác trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi vị tanh ngọt. Đem cánh hoa âm thần mở ra, bên trong thịt mềm tại tiếp xúc với không khí càng mẫn cảm. Dương Vi Thi trong miệng Tô Minh lại biến lớn hơn một vòng. Tô Minh ra sức liếm láp Dương Vi Thi, Giang Xuyên lại chậm chạp không phản ứng, không nhịn được cậu mút hai cái thật mạnh trên quy đầu thúc giục. Đầu lưỡi trực tiếp ở trong hoa huy tiến vào, Tô Minh phát ra thoải mái tiếng hư, một dòng nước nóng từ bên trong hoa huy chảy ra, đều bị Giang Xuyên ăn vào trong miệng, dưới ánh đèn lờ mờ. Hai thân thể giao hợp chồng lên nhau triền miên, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú bụng lớn đang nằm, hai chân thon dài mở ra, giữa hai chân hoa huyệt bị người thanh niên liếm đến ửng hồng. Ướt rầm bên trong không biết là nước hay vẫn là dâm dịch. Trên người cậu là một người thanh niên cường tráng, phía dưới cái miệng nhỏ bé của cậu ngậm một côn TST lớn kinh người, nhưng cậu vẫn say sưa ngon lành mà thưởng thức. Tất cả toàn thân Dương Vi Thi đều bị cậu dùng lưỡi từng chút chăm sóc, càng không có quên kia hai viên túi thịt nặng trình trịch. Lần đầu tiên là dùng tư thế như vậy, dùng miệng của đối phương đạt đến cao trào. Tô Minh miệng đều là đầy chất lỏng trắng dục, bị cậu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mùi vị tinh dịch không thể nói được là tốt, thậm chí còn có chút mùi tanh. Có thể đều là tinh dịch của Giang Xuyên, chỉ cần là của anh là cậu có thể bất chấp nuốt xuống. Rốt cục nhìn thấy mặt của đối phương, cậu không ngần ngại chút nào, trong miệng đều là chất lỏng của đối phương hôn thật sâu. Tô Minh hai chân mềm mại gác lên người Giang Xuyên, đè thân thể của anh xuống phía dưới. Sau khi anh bắn ra, Dương Vi Thi vẫn cương lớn như cũ. Vô tình đụng phải hoa huyệt làm dâm dịch cuồn cuộn không ngừng từ bên trong dâng trào ra. Ông xã có thể dùng Dương Vi Thi mà ma sát một chút hoa huy. Tô Minh ở dưới giường có thể bị Giang Xuyên nói một câu mang màu sắc khiêu khích là thẹn thùng nửa ngày, lúc ở trên giường chẳng biết xấu hổ mà nói ra những câu dâm đãng câu dẫn đối phương. Nếu như cậu là mèo nhất định cũng là mèo tinh, quần ngắn không bị cởi, mũi nhọn của đuôi mèo cắm vào cúc huyệt Tô Minh lại như gãi ngứa. Dương Vi Thi cực nóng bộc phát ở trên hoa huy, dùng quy đầu ma sát hai bên âm thần. Là như thế đúng không? Dương Vi Thi ma sát có thích không? Cảm giác được cái đuôi nhung cũng bắt đầu hướng cúc huyệt chui vào. Tô Minh lắc đầu nói. Không phải muốn đâm vào nha. Trước nhịn bao lâu, lần này đi vào cường độ mạnh mẽ dữ tợn. Dương Vi Thi không có chậm rãi tiến vào, mà là một cây vào thẳng thắn dứt khoát đâm vào. Cũng không đợi Tô Minh kịp thích ứng liền bắt đầu như mưa bão đánh xuyên vào. Ây à, quá nhanh, cúc huyệt thật sướng quá à, ông xã cúc huyệt một bên bị đuôi mèo quấy dày. Trong hoa huyệt nghênh đón Dương Vi Thi tiến vào lấp kín. Tô Minh cảm thấy trong thân thể tất cả tế bào đều hưng phấn. Thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Trên cổ lục lạc theo động tác của hai người không ngừng phát ra lanh lảnh âm thanh tình thú. Trên đầu Tô Minh có hai lọ tai mèo bằng nhung, gương mặt cũng bởi vì ngâm ở biển dục mà lộ ra màu sắc ửng hồng. Đôi mi thanh tú cau lại, khóe mắt ngập nước, cánh mũi khéo léo thanh tú mà co rút lại, môi dưới bị cắn ra mấy cái dấu răng, làm thành một bộ dáng bị bắt nạt đến ngoan ngoãn. Bảo bối, em trước kia học mèo kêu như thế nào? Kêu lại cho ông xã nghe một chút. Giang Xuyên đem kia chóp đuôi cắm vào mông, hai cánh mông no đủ tự nhiên mà kẹp lấy. Dương Vi Ti ở trong hoa huy đâm xuyên mỗi một lần đều đi vào sâu nhất. Dương Vi Ti màu tím đen cùng chung quanh hoa huy da thịt trắng nõn tạo thành màu sắc đối lập kích thích thị giác. Nha nha miêu a Tô Minh ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng. Mang theo giọng mũi kêu làm Giang Xuyên cả người tê dần. Hạ thể rung động làm động tác không khỏi tăng nhanh, thậm chí nắm chặt đầu nhũ trong lòng bàn tay nhào nặn. Kêu nữa, miêu ưng xã chị kèm sướng quá miêu nhà âm thanh mềm nhẹ đêm này hai tiếng mèo kêu học giống đến 10 phần. Tô Minh cảm thấy được khi nghe tiếng kêu này Giang Xuyên không nhúc nhích tưởng là anh không có hứng thú. Không nghĩ tới vào lúc này cậu kêu một tiếng, trong hoa huy cường độ xuất tiến lại lớn hơn một phần. Trước vẫn cảm thấy Giang Xuyên quá mức bận tâm cậu mà khắc chế chính mình. Lúc này biết được nhược điểm làm anh mất khống chế, Tô Minh càng kêu nhiều lần tiếng mèo kêu làm Giang Xuyên chỉ hận không thể đem tên tiểu yêu tinh này thao đến nói không ra lời. Cả người sụi lơ, vùi ở ngực mình thỏa mãn mà lười biếng liếm móng vuốt. Vì phòng ngừa Tô Minh lộn xộn mà ảnh hưởng thai nhi trong bụng, Giang Xuyên dùng hai chân kẹp lấy cái mông của cậu đem Dương Vi Ti vững vàng mà cắm ở trong hoa huy. Nhanh chóng đĩnh động thân, tiếng ba ba kèm theo thanh âm lục lạc làm cảnh xuân kiều diễm tăng thêm vài phần dâm sắc. Thời gian mang thai sinh hoạt vợ chồng làm âm đo mở rộng có lợi cho lúc sinh. Có thể Tô Minh do mang thai nên hai huyệt bình thường cũng sẽ một hai ngày liền khôi phục căng mịn. Nhiều lần làm tình nhưng Tô Minh luôn cảm thấy được chưa hết hứng. Vào lúc này Giang Xuyên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, một cái đem cậu vào chỗ chết làm Tô Minh khoái cảm dâng cao như thủy triều đến mất phương hướng. Chỉ có thể mở lớn chân mặc người thao mình, đầu về được ngón tay Giang Xuyên lôi kéo vỉnh cao bầu vú trắng nộn nộn có thể chảy ra sữa làm cảnh sắc càng đẹp, càng dâm mỹ hơn. Gương mặt dâm đãng của cậu bị Giang Xuyên thu hết vào đáy mắt. Ánh mắt tối sầm lại, hoa huy bao quanh Dương Vi Ti dường như muốn đem Dương Vi Ti vắt cạn sức. Không còn thận trọng như trước đây anh thật sự đem Tô Minh làm đến khóc ra thành tiếng. Sữa chảy ra hoa huy dâm dịch cũng không cam lòng liền làm trơn trượt huyệt đạo để Dương Vi Ti dễ dàng ra vào. Ai cha muốn chết ông xã bắn nhanh cho em ân Tô Minh cảm giác được trong hoa huyết một trận co giật. Từ nơi sâu phun trào ra một luồng nước nóng đổ đến Dương Vi Ti của Giang Xuyên mà côn tiết ti nóng rực khi đón luồng nước nóng này cũng đem tinh dịch rót vào sâu. Trong âm đo, làm tình kịch liệt có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Sau đó Tô Minh cả người mềm yếu, mặc người thao túng được Giang Xuyên ôm ôn tồn một hồi. Nhìn Tô Minh ở bên cạnh mình như con mèo lười biếng tắm nắng. Giang Xuyên nhẹ nhàng nhéo mũi đối phương, tiếp tục kêu thêm một tiếng nữa đi bảo bối. Miêu, cách chương.